Chương 1779, Vũ hồn băng diệt. Thôi được, không cho ta tập võ, ta liền không tập võ, ta luyện khác. Thế là, những trong năm này, kỳ nghệ rất nhiều tinh tiến. Đương nhiên, đi qua ta không gặp được ngươi, bị tù ở nơi đó, như cùng một cái lồng giam, trong nội tâm của ta buồn bực, đạn cầm khúc, hơn phân nửa có xuân đau thu buồn chi ý mà bây giờ, thì là sung sướng rất nhiều. Trần Phong mỉm cười, đông nhiên ngồi xuống, khẽ vươn tay liền đem Hàn Ngọc Nhi ôm nhập ngực mình, cười khẽ nói ra, sư tỷ, yên tâm đi, từ đó về sau, ta sẽ không bao giờ lại để ngươi đàn tấu bi thương chi khúc kể từ hôm nay. Ngươi liền sẽ một mực đang ta trong ngực, hỉ nhạc can bình Hàn Ngọc Nhi trong lòng cảm nghiệm, đồng nhiên khẽ vươn tay, ôm Trần Phong cổ, ngẩng đầu lên, tại trên mặt hắn xoạch hôn một cái. Trần Phong một mặt ghét bỏ, ý ý, ngươi nhìn làm ta một mặt miệng thủy. Hàn Ngọc Nhi bất mãn tại trong ngực hắn uốn éo người nói ra, thế nào, ngươi còn ghét bỏ ta nha. Cùng lúc đó, tay nhỏ liền ngả vào Trần Phong bên hông thịt mềm bên trên hung hăng vặn một dưới, Trần Phong bị đau, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Không dám ghét bỏ, sư tỷ miệng thủy vậy cũng là thạch trắng ngọc dịch, ta như thế nào lại ghét bỏ đâu, cái này còn tạm được. Hàn Ngọc Nhi dương dương đắc ý cười nói, mặt của nàng dán tại Trần Phong trên lồng ngực, cảm nhận được Trần Phong cái kia kiên cố. Lồng ngực, cảm nhận được cái kia mạnh hữu lực nhịp tim, không biết nói nghĩ đến cái gì, đống nhiên mặt của nàng trở nên có chu tờ đỏ bừng. Sau đó, Hàn Ngọc Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, tại Trần Phong trên cổ nho nhỏ liếm lấy một dưới. Liền như là cái kia rụt rè mèo con Trần Phong bị làm đến có chút ngỡ, cười nói, sư tỷ. Hàn Ngọc Nhi lên tiếng, chỉ là thanh âm của nàng tựa như là từ trong lỗ mũi buồn bực đi ra, huyền chuyển kiêu mị, trầm thấp mà khàn khàn, tràn đầy câu người sức hấp dẫn. Hàn Ngọc Nhi hô hấp càng ngày càng to khỏe, cơ hồ biến thành hưu hưu âm thanh, miệng nhỏ của nàng tại Trần Phong trên cổ loạn xạ thân lấy, mặt càng ngày càng đỏ, càng ngày càng nóng, đã là mười phần động tình. Trần Phong lập tức cảm thấy, hắn cảm giác mình nhiệt độ cơ thể tăng lên, huyết dịch gia tốc, túi người đến, nhìn lấy Hàn Ngọc Nhi gương mặt. Hàn Ngọc Nhi một trong đôi mắt, thủy ba doanh doanh, so bình thường nhiều mười phần vũ mị, đã là xuân sắc mười phần. Nàng xem thấy Trần Phong, cặp mắt kia như là có thế bả Trần Phong hồn câu đi. Nàng lúc này trong lòng xấu hổ tới cực điểm, một trái tim phanh phanh nhảy loạn, nhưng nàng lại không có lùi bước, mà là nhìn chằm chằm Trần Phong con mắt, mở miệng nói ra. Sư đệ, Lu Cờ Na Hó hai người chúng ta, có thế động phòng A ta tốt ngóng trông cái kia một ngày đến. Nàng mới mở miệng, mình cơ hồ đều bị hù dọa. Âm thanh khàn khàn, tràn đầy sức mê hoặc. Trần Phong cơ hồ sắp không nhịn được nữa, nhưng hắn vẫn là cưỡng ép khống chế lại tâm tình của mình. Một cô rét lạnh võ đạo thần cương quán thâu nhập Hàn Ngọc Nhi thể nội, nhẹ nói nói, thế giới yên tâm đi, rất nhanh sẽ có một ngày này. Vũ đạo sinh nhập thể. Hàn Ngọc Nhi thần trí cu nở dê thanh tỉnh một số, nàng có chút thẹn thùng điểm một cái đầu. Nghĩ đến vừa rồi mình vợ ơ y ma chủ động Sony Edison, nàng không khỏi trên mặt nóng hổi, đầu tựa vào Trần Phong trong ngực. Trong lúc nhất thời, hai người đều không nói gì. Rất nhanh, về sau, liền biến thành Trần Phong nằm tại bệ trúc bên trên, khiếp mắt cảm nhận được cái kia ấm áp ánh nắng vậy ở trên mặt, mà Hàn Ngọc Nhi thì là gối lên trên đùi của hắn. Hai người đều là gương mặt nhàn nhã đi qua dòng dã thời gian một tháng, hai người sinh hoạt đều là như vậy vượt qua. Trần Phong sở dĩ dạng này, mục đích chính yếu nhất đương nhiên là vì hảo hảo bồi Hàn Ngọc Nhi. Hàn Ngọc Nhi bị bắt tại liệt gia dòng dã mấy năm lâu, trong lúc đó chỉ có 2-3 lần có thể rời đi liệt gia đi ra đi dạo, cũng là bị người trùng điệp giám thị. Thời gian một tháng, hai người đi khắp Vũ Dương thành trung quanh danh sơn Đại Xuyên, chỗ có phong cảnh thắng địa. Rất nhanh, Trần Phong liền phát hiện, tại loại này thảnh thơi bình thản, không cầu gì khác tâm cảnh bên trong, tu vi của hắn đúng là nhanh chóng vững chắc. Trần Phong lúc đầu thực lực tăng lên quá nhanh, cơ hồ là lấy một loại nghe rợn cả người, hỏa tiễn bay lên không trung một loại tốc độ liền bước vào vũ vương cảnh, làm như vậy tai hại rất lớn, điểm trọng yếu nhất liền là căn cơ bất ổn hiện tại, lợi dụng trong khoảng thời gian này, hắn đem mình căn cơ triệt để ổn định lại, thực lực so trước đó càng hơn một bậc rất nhanh. Tịch Dương lặng yên mà tới. Trên bầu trời, có Tịch Dương rơi dưới, xuyên thấu qua vân thải rơi xuống một mảnh hỏa hồng, như là hỏa long diệu thế. Hai bên bờ nu y sắc thanh bích, như là thanh long bay lên không trung. Mà nơi xa, thì là một tòa cao tạ mí mấy ngàn thước cự đại vách núi, trên vách đá, có cự đại thác nước buôn lưu mà xuống, cái này thác nước như cùng một cái bạch long, bá khí lao xuống Bạch Long, Thanh Long, Hỏa Long. Trần Phong thấy cảnh này thời điểm, đông nhiên như có điều suy nghĩ. Sau một khắc, Trần Phong trong đan điền đầu kia tam sắc chân long hồn đống nhiên phá thể mà ra, đi thẳng tới đầu này lớn trên sông. Tam sắc chân long vũ hồn phát ra gầm thét, âm thanh chấn khắp nơi, phù gần trong vòng trăm dặm trong núi rừng chỗ có chim thú trong nháy mắt này tất cả đều thấp bên dưới đầu, hướng hắn biểu thị đối vương giả một loại tôn trọng. Sau một khắc, đầu này tam sắc chân long vũ hồn phía trên, có vô số sóng nước lấp lánh thấu thể mà ra. Trần Phong đầu này tam sắc chân long vũ hồn, đúng là tại tiêu tán Trần Phong lập tức giật mình, nhưng là rất nhanh, hắn cố này kinh ngạc liền bình phục xuống tới. Nhân vi Trần Phong tại loại này tiêu tán cùng vỡ tan bên trong, không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm, ngược lại cảm giác cái này tựa hồ là thực lực mình càng hơn một bậc một cái không có cái nào lớn hơn cơ hội. Tiêu tán càng lúc càng nhanh, càng ngày càng tăng lên. Rất nhanh, đầu này tam sắc chân vũ hồn đúng là lột rời đi, lại không phải chia làm tam điều cự long, mà là biến thành mấy chục vạn khỏa ánh sáng. Dòng dã 30 vạn khỏa cái này mấy chục vạn khỏa ánh sáng, chia tam sắc, theo thứ tự là hỏa hồng chi sắc, màu bạch kim, thanh mục chi sắc, một lần nữa trở lại trong đan điền bắt đầu quanh quẩn. Trần Phong nhắm mắt lĩnh hội. Hồi lâu sau, hắn mở to mắt, có chút hiểu được, nhẹ giọng tự nói nói, hiện tại, ta vũ hồn đến đột phá thời cơ. Tam sắc chân long vũ hồn băng tán, trong ngũ hành, kim, mục, lửa, ba hàng, đã là hoàn toàn tề tụ, riêng phần mi nhờ có 100.000 khỏa ánh sáng. Phía dưới, chỉ cần kiếm đủ thủy cùng thổ cái này hai hàng, liền có thể ngưng tụ thành một cái hoàn toàn mới vũ hồn. Đương nhiên, mỗi một đi điểm sáng, đều cần đến tạ mì 100 vạn khỏa. Trần Phong miệng góc lộ ra cười khổ, cái này thật đúng là có điểm khó a, bất quá, ta như thế nào lại lùi bước. Trần Phong miệng góc dơ lên, ý chí chiến đấu sục sôi, tân sinh cái này vũ hồn, sẽ vô cùng cường đại, vừa xa khỏi hiện tại vừa vạn, ta tam sắc chân long vũ hồn hiện tại đối thực lực của ta trợ giúp đã không lớn, lúc này đột phá là thời cơ tốt nhất. Như vậy cái này tân sinh vũ hồn sẽ là gì chứ? Trần Phong hiện tại QNZ? Không biết, nhưng hắn biết nói tuyệt đối là cực kỳ cường đại, lúc này trên mặt của hắn tràn đầy chờ mong. Trần Phong thông suốt mà lên, Hàn Ngọc Nhi QNZ ngồi dậy, nhìn lấy Trần Phong, nàng tựa hồ đoán được cái gì, nhẹ nói nói, sư đệ, là phải đi về sao?